Cực phẩm cuồng thiếu, chương 866, đóng cửa không tiếp khách. Góc truyện audio.com, hư gia tổ chính là bị phong ấn một mảnh không gian kỳ dị tương tự với thí luyện thánh địa, nhưng cũng tỷ thí luyện thánh địa nhỏ rất nhiều, là hư gia viễn cổ tổ tiên lưu lại. Chính là mảnh này tổ mới bảo đảm hư gia trường thịnh không suy, mặc dù là ở nguyên khí đất trời gần như khô cạn thời đại mặt pháp đều không có bị đứt đoạn truyền thừa. Mà mảnh này tổ ra người nhà họ hư ở ngoài, người ngoài là không thể mở ra, này liền bảo đảm hư gia tính an toàn cùng bí ẩn tính. Sau 3 ngày, Diệp Phàm đoàn người đi tới hư gia tổ ở ngoài, phát hiện tổ đóng chặt đoàn người mình căn bản là không có cách tiến vào. Ha, hư gia liền môn cũng không dám mở, nói vậy là quyết tâm muốn quyệt nợ rồi. Mắt thấy hư gia tổ không có mở ra, Lữ Chiến. Có chút căm tức nói, Diệp Phàm, làm sao bây giờ? Xông vào sao, hư gia tổ có đại trận đáng sợ bảo vệ, không thể xông vào, bằng không có chết khả năng. Lữ Nguyên vội vã ngăn cản, hắn nhưng là biết chính hắn một tôn tử, một khi phong lên nhưng là không cách nào không thiên. Nghe được Lữ Nguyên như vậy nói chuyện, bao quát Lữ Chiến ở bên trong, mọi người dồn dập từ bỏ xông vào ý nghĩ, sau đó đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm, chờ đợi Diệp Phàm quyết đoán. Trừ Huyền Cơ đệ tử Diệp Phàm cùng Lữ Nguyên, Dạ Phong, Vô Sơn cùng Thương Bác bốn vị tiền bối một nhóm, bái phòng hư gia. Diệp Phàm tiến lên một bước chậm rãi mở miệng âm thanh vang dội, vang vọng phía chân trời, thật lâu không tiêu tan. Không có đáp lại, hư gia tổ trước hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Phàm thấy thế cau mày, mở miệng lần nữa, liên tục nói rồi hai lần, nhưng hư. Gia tổ vẫn không có động tĩnh, Tiểu Phàm, hư gia đóng cửa không tiếp khách hẳn là muốn chơi xấu. Lữ Nguyên thấy thế thở dài, nói, dưới tình hình như thế, ngươi chỉ có thể đi xin mời Viêm đến giữ gìn lẽ phải. Hả, bên tai vang lên Lữ Nguyên, Diệp Phàm không có mở miệng mà là trong lòng bỗng nhiên hơi động, nhận ra được năm đạo khí thức chính đang cấp tốc hướng về bên này lướt tới. Bạch, cùng lúc đó, Lữ Nguyên mấy người cũng nhận ra được cái kia năm đạo khí thức dồn dập đưa mắt đầu đi. Dần dần mà, ở Diệp Phàm mọi người nhìn kỹ bên trong, năm đạo khí thức từ xa đến gần, năm bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Là cái kia năm đại cổ lão thế lực đại biểu, Tiêu Sắt Lang nhận ra người đến, không nhịn được nói rằng. Diệp Phàm mọi người không có hé răng, bọn họ cũng nhận ra năm tên cổ lão, thế lực đại biểu, năm người này từng ở Khương gia từng xuất hiện, chứng kiến Diệp Phàm vượt cấp đánh giết Khương Ngọc Dung kỳ tích. Tà hoàng đệ tử các ngươi làm sao đứng ở bên ngoài? Lẽ nào hư gia đóng cửa không tiếp khách? Rất nhanh, năm đại cổ lão thế lực đại biểu đi tới hư gia tổ trong đó. Lạc Khắc gia tộc đại biểu nhìn thấy Diệp Phàm mọi người, trong lòng hơi động, mỉm cười hỏi. Mà cái khác tứ đại cổ lão thế lực đại biểu nhưng là một mặt cừu thị mà nhìn Diệp Phàm. Có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Hoàn nghênh thiên trúc cổ Phật môn, gia tộc Hoàng Kim, La Tư gia tộc Ai Nhĩ Pháp bộ lạc. Phra ông, cùng Lạc Khắc gia tộc bằng hữu đi tới hư gia. Sau một khắc không chờ Diệp Phàm mở miệng trả lời, nguyên bản yên tĩnh hư gia tổ truyền ra một cái âm thanh vang dội. Ầm ầm ầm, chấm, dứt tiếng, một tiếng vang trầm thấp truyền ra, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến đổi, một cái cổ điển thạch lộ ra hiện. Uốn lượn khúc chiết, phần cuối là vỗ một cái cổ điển cửa lớn. Một luồng nồng nặc nguyên khí đất trời từ trong nhà phun trào khỏi đến, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong muôn hồng nghìn tía cỏ mọc én bay cảnh tượng, xác thực xem như là một chỗ tu luyện thánh địa. Một ông già chậm rãi từ cổ điển trong cửa chính đi ra, chắp tay đối với năm đại cổ lão thế lực đại biểu ra hiệu, hoàn toàn không thấy Diệp Phàm mọi người tồn tại, như là đem bọn họ xem là không khí. Ừ, thấy cảnh này, năm đại cổ lão thế lực đại biểu dù sao cũng hơi kinh ngạc, bọn họ vị trí thế lực tuy rằng cũng là từ khi thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền tới nay. Nhưng luận cổ địa khí thế căn bản không kịp hư ra. Các vị, nhà ta gia chủ đã ở tổ ốc xin đợi, mời theo ta tiến vào tổ địa. Hư gia tổ trông cử người mở miệng lần nữa. Hắn là một cái râu tóc hoa râm lão nhân, tuy rằng nhìn qua chỉ là cái người hầu trang phục nhưng hai huyệt thái dương cao cao nhô lên, trong mắt thần quang nội hàm, vừa nhìn chính là cao thủ. Vèo vèo vèo vèo vèo, bên tai vang lên trông cử lời của lão nhân, năm đại cổ lão thế lực truyền nhân dồn dập chân đạp cương khí bay về phía cổ điển cửa lớn. Cùng lúc đó, Lữ Chiến nổi giận mắng, mẹ. Người nhà họ hư biết rõ chúng ta đến rồi, nhưng không mở cửa, mà cái kia năm cái gia hỏa vừa đến liền mở cửa đón lấy, quả thực khinh người quá đáng. Diệp Phàm cũng không hề để ý những này, hắn là đến đòi thuyết pháp, cũng không phải tới đến thăm, đối phương không hoan nghênh cũng là hiện tượng bình thường, dù sao ai cũng không muốn đòi nợ món nợ chủ nhân chặn ở cửa nhà đòi nợ. Ta muốn gặp hư thiên kỳ, hư vô đạo bịa đặt ta nói ta chết ở cấm địa bên trong, lại chia cắt vốn nên thuộc về ta cùng Lưu Ly khen thưởng, chuyện này hắn nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Không chờ năm đại cổ lão thế lực đại biểu tùy tùng trông cửa lão nhân tiến vào hư gia tổ, Diệp Phàm mở miệng lần nữa. Cùng lúc đó, Lữ Chiến mấy người cũng đều đi lên phía trước, hình thành một loại mạnh mẽ khí trang. Hư gia trông cửa lão nhân nghe vậy, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Phàm một lúc cười lạnh nói, lão tổ tục danh cũng là một mình ngươi hậu sinh vãn bối có thể gọi thẳng. Chỉ bằng ngươi câu nói này, hư gia tổ liền không phải ngươi có thể đi vào. Hư thiên kỳ là các ngươi lão tổ, nhưng không là của ta tại sao không thể gọi thẳng. Tên của hắn, mắt nhìn đối phương thái độ không quen, Diệp Phàm cũng không khách khí nữa, bắt đầu đối chọi gay gắt. Trông cửa lão nhân nghe vậy, trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, nhưng không có động thủ, mà là lạnh lùng nói, ngươi nói sự tình lão tổ cần trước tiên hỏi dò vô đạo thiếu gia sau khi làm tiếp quyết đoán, các ngươi coi như đi vào cũng vô dụng. Cái kia hư thiên kỳ đến tột cùng hỏi hay chưa? Diệp Phàm lại hỏi, hiện tại vô đạo thiếu gia đang lúc bế quan, ai cũng không gặp, mặc dù là lão tổ cũng không thấy được hắn, đang không có nhìn thấy vô đạo thiếu gia, biết rõ sự tình ngọn nguồn trước, lão tổ là sẽ không thấy các ngươi nguyện ý chờ ngay khi tổ ở ngoài chờ xem. Trông cửa lão nhân một mặt lạnh xương, căn bản không có đem Diệp Phàm mọi người để ở trong mắt nếu song phương đã không có nhân hòa. Giải hy vọng, hắn lại được hư thiên kỳ thụ ý, đương nhiên sẽ không khách khí. Nghe xong trông cửa lời của lão nhân, Lữ Nguyên cùng Dạ Phong mọi người trong nháy mắt liền rõ ràng, hư gia không nói không trả, liền như thế kéo, liền cái chuẩn xác thời gian đều không có, đây là chuẩn bị đem việc này tha hoàng A, Dạ Hắc cùng vô mọi người không khỏi ở trong lòng thầm mắng hư gia vô liêm sỉ, này tính là gì? Liền cái diện đều không cho thấy, thậm chí ngay cả tổ đều không cho vào đi, nói rõ muốn xin mọi người bị đóng sầm cửa trước mặt A, Lữ Chiến tính khí nhất là nóng nảy, lúc này liền mắng, mẹ các ngươi hư gia quả thực quá không biết xấu hổ cho rằng như vậy tha liền có thể tha qua được sao. Thật can đảm, dám nói năng lỗ mãng, nên đánh. Trông cửa sắc mặt lão nhân biến đổi, thẹn quá thành giận, theo nói chuyện một cái tát. Hướng về Lữ Chiến đánh tới, mang theo cuồng mãnh cương phong, ra tay nhanh như chớp giật. Vẻn vẹn vừa ra tay, Diệp Phàm liền nhìn ra cái này trông cửa lão nhân thực lực chân chính tuyệt đối là cấp trung chiến thần cảnh bá chủ, bằng không không thể lợi hại như vậy. Lữ Nguyên con mắt một lập nhanh như tia chớp tiến lên, phất tay nghênh ra một chưởng, mạnh mẽ cướp ở trông cửa lão nhân bắn trúng Lữ Chiến trước cùng hắn liều mạng một cái. Một tiếng vang thật lớn, Lữ Nguyên vẫn không nhúc nhích trông cửa lão nhân nhưng một mặt đổi hai bước mãi đến tận phía sau lưng kề sát ở trên vách đá mới dừng lại, sắc mặt một trận ửng hồng. Ở trước mặt ta đối với cháu của ta để móng vuốt ngươi có ý gì? Lữ Nguyên lạnh giọng hỏi, trông cửa lão nhân hít sâu một hơi, trong nháy mắt khôi phục bình thường, đối chọi gay gắt nói. Rằng, tôn tử của ngươi không coi bề trên da gì, khuyết thiếu giáo dưỡng ta thế ngươi quản giáo một thoáng, để hắn thật giải trí nhớ. Lữ Nguyên giận dữ cười, cười lạnh nói, ta tôn tử chính ta sẽ quản giáo, không cần ngươi đến bao biện làm thay. Ngươi thật sự coi ta Lữ Nguyên dễ bắt nạt sao? Nói, Lữ Chiến tiến lên, một quyền hướng về cái kia trông cửa lão nhân đánh tới, vừa đánh vừa quát lên, vậy ta cũng thay hư thiên kỳ để ngươi thật giải trí nhớ, để ngươi rõ ràng, khi chó giữ cửa liền muốn có cầu giác ngộ. Có mấy người là ngươi không trêu chọc nổi. Bạch, trông cửa sắc mặt lão nhân đại biến, từ vừa nãy cái kia một trường hắn liền rõ ràng, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Lữ Nguyên, thế nhưng hiện tại muốn lùi đã không kịp, chỉ được trước tiên ứng phó trước mắt cửa ải này lại nói. Ta ngược, lại muốn xem người nào là ta không trêu chọc nổi. Nói, trông cửa lão nhân đồng dạng một quyền hướng về Lữ Nguyên đón đánh đi tới, cả người khí huyết chỉ một thoáng sôi trào, cả người phảng phất trong nháy mắt đã biến thành một người khác cũng không gặp lại vẻ già nua, vừa ra tay liền đánh ra quyền cương. Hai người ánh quyền đụng vào nhau, phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc, Lữ Chiến hào không ngừng lại, dưới chân hơi động, hướng về trông cửa lão nhân nhào tới. Trông cửa lão nhân không ngừng kêu khổ, vừa nãy một quyền đã là hắn biết đánh nhau đi ra công kích mạnh nhất, dĩ nhiên không có thể đem Lữ Nguyên đánh văng ra, lập tức biết không ổn. Mắt thấy Lữ Nguyên công kích lần thứ hai tới gần, trông cửa lão nhân khiến xuất hồn thân thế võ, đánh ra tinh diệu một quyền, cùng Lữ Nguyên lần thứ hai liều mạng một cái. Nhưng mà thực lực mạnh yếu cách xa quá to lớn, mặc dù hắn dùng hết toàn lực cũng vô dụng, hai người quyền cương đụng vào nhau, Lữ Nguyên đánh giấm không có, thậm chí ngay cả nắm đấm đều không có rung động một cái, mà trông cửa lão nhân nhưng như cái bị đánh trúng bóng chảy như thế, lăng không bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hiện ra nhưng đã chịu đến trọng thương. Phù phù, trông cửa lão nhân bay ngược ra ngoài xa hơn hai trượng, mạnh mẽ nện ở cứng rắn trên đất, màu máu trên mặt trong nháy mắt thốn tận, cả người trở nên uể oải suy sụp. Này vẫn là Lữ Nguyên không muốn triệt để không nể mặt mũi, hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể thuấn sát trông cửa lão nhân. Lữ Nguyên, ngươi thật lớn cầu đảm, càng dám chạy đến chúng ta hư gia đến ngang. Ngừa, ngay khi trông cửa lão nhân bị trọng thương sau khi, một thanh âm đột nhiên từ hư gia tổ bên trong truyền ra, mang theo nồng nặc tức giận. Dứt tiếng, ba tên ông lão từ hư gia tổ bên trong đi ra. Hư gia ba kiệt, bọn họ là hư vô đạo ba vị gia gia, được xưng hư gia ba kiệt là hư gia gốc gác một trong. Hắc, đánh tiểu nhân, nhỏ bé đi ra lão, đánh cẩu cẩu chủ nhân liền ngồi không yên, ta còn tưởng rằng các ngươi không sẽ ra tới đây. Lữ Nguyên không sợ chút nào, lạnh lùng thốt hư Trường Sinh thiếu cho ta chụp chụp mũ, là nhà ngươi cầu cắn người linh tinh trước ta bất quá là ra tay giáo huấn hắn một trận mà thôi, không lấy tính mệnh của hắn đã rất cho các ngươi mặt mũi. Muốn chết, hư Trường Sinh trong mắt hung quang lóe lên, trực tiếp hướng về Lữ Nguyên ra tay rồi, khoát tay, một cái màu đen quang trường trong nháy mắt xuất hiện. Như là đập con kiến như thế hướng về Lữ Nguyên đỉnh đầu vỗ tới, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.